khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, phần 63, bốn người thừa nhận loại này thật lớn áp lực tâm lý. Nơm nớp lo sợ chú ý bốn phía động tác, mỗi một lần cảm thấy có cái gì đụng tới chính mình đều phải bị dọa nhảy dựng. Đồng thời muốn khởi xướng công kích, phát động công kích động tác còn không thể quá lớn. Bởi vì động tác múa may đến quá lớn hoặc là sẽ thương đến chính mình. Hoặc là sẽ thương đến bên cạnh đồng bạn, tác giả có lời muốn nói. Ong ong ong tương đương chương 73 may mắn áo khoác là lúc trước dùng gậy gỗ chi lên. Hiện tại cũng có thể hơi chút cố định lên. Bọn họ tốt xấu có thể giải phóng đôi tay. Kịp thời tiến hành phòng ngự, nhưng trận chiến đấu này thật sự quá dài lâu. Vừa mới từ vài lần tình hình nguy hiểm chung an toàn tồn tại mới chỉ qua đại khái nửa giờ, nếu cả đêm đều phải như vậy độ cao tập trung lực chú ý đi ứng phó này đó muỗi. Đối thể lực cùng tinh lực tiêu hao đều là thật lớn. Chờ đến mệt mỏi lơi lỏng một khắc, bọn họ liền khả năng bị chát xuyên, kiều nguyên. Có cái gì mặt khác biện pháp có thể đuổi đi này đàn đồ vật sao? La Ký Thuyết thật sự nghĩ không ra chủ ý. Chỉ có thể xin giúp đỡ với thông minh nhất đồng đội, nhưng mà Kiều Nguyên lúc này trạng thái thập. Phần không tốt, đừng nói bảo trì thanh tỉnh đi tự hỏi đối sách. Hắn duy trì được thanh minh liền tính không tồi. Lúc trước đã đạm đi xuống chúng độc phản ứng không biết khi nào lại bắn ngược. Hắn trước mắt một mảnh đen nhánh thế giới đều xuất hiện tinh tinh điểm điểm bạch quang, đầu hôn mê. Choáng váng đến muốn mệnh, chung quanh mỗi tiếng kêu cùng u tai thanh hỗn tạp ở bên nhau ầm ĩ vô cùng. Hắn nhúc nhích một chút đều sẽ cảm thấy trời đất quay cuồng. Có một lần xua đuổi muỗi còn đem chính mình cánh tay vết cắt nhưng miệng vết thương cũng không lớn. Hắn cũng không có lên tiếng. Nói ra khẳng định sẽ làm những người khác lo lắng. Vẫn là gạt hảo, ngươi không sao chứ? Vô Từ Chiết lại đã nhận ra hắn dị thường. Bởi vì sau lưng Kiều Nguyên động tác biên độ càng ngày càng nhỏ. Hơn nữa thân thể ngẫu nhiên sẽ đột nhiên nghiêng một chút, không có việc gì. Còn có thể kiên trì trong chốc lát Kiều Nguyên cắn răng trả lời nói, không cần miễn cưỡng, Vô Từ Chiết đang nói chuyện. Liền cảm giác chính mình cánh tay thượng bị thứ gì đụng chạm một chút, đã hình thành điều. Kiện phản ứng hắn lập tức duỗi tay chiều bị đụng chạm địa phương một chảo. Quả nhiên bắt được một ngón tay phẩm chất trường cái ống. Hắn gắt gao nắm này căn đồ vật làm nó tiến thêm không được. Sau đó một cái tay khác lấy suất đao thuần tục mà thọc qua đi, lưỡi dao cùng vật cứng cọ sát thanh. Âm vang lên. Sắc bén vô cùng tiểu đao trực tiếp chặt đứt mũi khẩu khí, nhưng không đợi Vô Từ Chiết đem đao thu. Hồi, hắn lại đột nhiên cảm giác được chính mình đùi cũng bị thứ gì đụng phải, hắn chạy nhanh phản ứng lại. Đây, nắm đao chiều chính mình chân phụ cận chém tới, lưỡi dao đụng phải cái gì vật thể. Nhưng đồng thời, hắn chỉ cảm thấy đùi truyền đến đau nhức. Mũi khẩu khí đã thọc đi vào một tiểu tiệt Vô Từ Chiết cắn răng đem lưỡi dao về phía trước một đưa. Mũi khẩu khí tức khắc bị chém đứt nhưng đồng thời đã cắm vào hắn đùi một đoạn bị lưỡi dao thúc đẩy. Trực tiếp ở hắn huyết nhục quấy lên, đau đến hắn tức khắc hít hà một hơi. Nhà đều cắn đến răng rắc vang mới không có đau kêu ra tiếng, người bị chát tới rồi sao? Kiều Nguyên trầm trầm phù phù ý thức nghe được sau lưng hút không khí thanh lại miễn cưỡng tập. Trung nổi lên tinh thần, Vô Từ Chiết lặng lẽ hít sâu một hơi. Duỗi tay bắt được chui vào đùi một đoạn khẩu khí. Thứ này chát đến không thâm, vị trí không có chát đến động mạch chủ. Lại cũng đâm vào thịt bên trong, mỗi khẩu khí mặt trên thường thường mang theo rất nhiều vi khuẩn. Không rất có thể tạo thành vi khuẩn cảm nhiễm mơ siêu hắn nghẹn lại hô hấp. Đột nhiên một chút đem trên đùi khảm tiến thịt bên trong khẩu khí rút ra tới, đau nhức làm hắn cả. Người run rẩy, nhưng vì không cho Kiều Nguyên lo lắng. Hắn gắt gao cầm 5 con, đem nắm khẩu khí nắm biến hình cong chiết đều không có hô lên thanh tới, không có việc gì đi. Kiều Nguyên ngữ điệu biến cao chút, không có việc gì, Vô Từ Chiết chịu đựng một đợt đau nhức. Hoãn quá khí tới tiếp tục nói. vừa mới có hai chỉ muỗi đồng thời tập kích ta. Hiện tại đều bị ta chém đi rồi, Kiều Nguyên cảm giác chỉ độn rất nhiều. Cũng không có nhận thấy được hắn trong nháy mắt run rẩy, vậy là tốt rồi. Chỉ là như vậy đi xuống chúng ta chỉ sợ thật sự kiên trì không được lâu lắm a. Cách áo khoác, bên ngoài ong ong thanh không dứt bên tai, bằng vào bọn họ bốn người trước mặt năng lực, khả năng đánh thượng cả ngày đều đánh không xong, xong rồi. Chúng ta sẽ không bị muỗi cấp háo chết đi. Có cái gì phương pháp có thể tránh thoát này đàn đồ vật sao? Diêu Hướng Minh một cái tát phiến khai một con mơ ước chính mình huyết nhục muỗi. Nói, hắn thốt ra lời này xong, bốn người liền cảm giác được chính mình ngốc mặt đất một trận đong đưa. Mấy người đột nhiên không kịp phòng ngừa thiếu chút nữa bị ném đi. Chạy nhanh chặt chẽ bắt lấy đồng bạn hoặc là bên cạnh trường mau, này đong đưa hoàn toàn không có. Đình chỉ ý tứ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, mấy người cảm giác được mặt đất đột nhiên chiều thượng bay lên. Nhưng lại đột nhiên rơi xuống, phảng phất là ở đã làm sơn xe giống nhau, bởi vì chung quanh lông tóc bảo hộ. Bốn người mới không có bị sóc bay ra đi cũng không có té bị thương, là này đầu động vật chạy đi lên. Kiều Nguyên ôm một cây mao, kêu lên, dùng gậy gộc chống đỡ lên áo khoác bị ném đi bay đi. Đã không thấy bóng dáng, mấy người một lần nữa thấy ánh trăng treo cao không trung. Ở mỏng manh ánh trăng chiếu xuống, bọn họ có thể thấy bên cạnh từng bụi bóng cây bay nhanh lùi lại, này chỉ động vật tựa hồ đã chịu cái. Gì kinh hách, đang ở cất bước chạy như điên, mà nó phụ cận cũng đồng dạng có mặt khác động vật chạy vội động tĩnh. Mơ hồ còn có vài tiếng heo kêu truyền đến, này. Đây là đầu lợn rừng sao? Là Kỳ Tuyết thét chói tai. Nàng chỉ cảm thấy chính mình phảng phất ở đáp một cái trục trặc thang máy. Không ngừng từ 10 lâu độ cao trên dưới đi tới đi lui vọt mạnh, lực ly tâm không ngừng lôi kéo nàng. Muốn đem nàng trực tiếp túm phi, nàng chỉ có thể gắt gao ôm lấy một cây cứu mạng lợn rừng mao. Móng tay đều bởi vì dùng sức quá độ phiên đến huyết nhục mơ hồ cũng không dám buông tay. Một khi buông ra tay bị sốc bay khỏi đội, nàng tỷ lệ tử vong sẽ cực đại bay lên, ta dựa. Nó đây là giải cái gì heo điên? Diêu Hướng Minh chỉ cảm thấy chính mình phảng phất trong gió lay động tàn đuốc. Tuy thời khả năng bị lợn rừng chạy vội mang theo tới cuồng phong cùng thật lớn sóc nảy động tác. Lộng phi, nắm chặt, đừng ngã xuống, Vô Tử Chiết giống lên một tiếng. Sau đó đỉnh cuồng phong, vẫn duy trì nửa người dưới bị sóc phi ở giữa không trung tư thế về phía trước. Ôm chặt phía trước Kiều Nguyên chính cắn răng đau khổ chống đỡ. Liền đột nhiên cảm giác chính mình bị một cái kiên cố ôm ấp ôm chặt, hắn quay đầu. Nương ánh trăng thấy Vô Tử Chiết nửa bên mặt, hắn biểu tình thập phần nôn nóng ngưng trọng, thấy Kiều Nguyên quay đầu. Hắn lập tức nói, ta sẽ nắm chặt ngươi, ngươi đừng quá lãng phí thể lực. Kiều Nguyên đối hắn cười, lộ ra cái có chút tái nhợt nhưng thực vui vẻ tươi cười. Nói, ngươi như thế nào đối ta tốt như vậy đâu? Này nhưng làm ta có điểm cảm thấy thực xin lỗi ngươi a. Hắn những lời này có chút không thể hiểu. Được, vì cái gì thực xin lỗi? Hắn hẳn là không có làm ra thực xin lỗi Vô Tử Chiết sự tình mới đúng, Vô Tử Chiết đồng dạng có chút nghi hoặc, nhưng trước mắt tình thế làm hắn không có dư thừa tinh lực lại đi hỏi chuyện, lợn rừng đột nhiên lại nhanh hơn tốc độ, hơn nữa còn chơi nổi lên đột nhiên thay đổi. Cái này làm cho vốn dĩ liền lung lay sắp đổ mấy người càng thêm chống đỡ không được. Bắt lấy lợn rừng mau đôi tay bị ma ra huyết, cũng không thay đổi được bọn họ bị lực ly tâm lôi kéo rời xa sự thật, tay chậm rãi từ nắm chặt lông. Tóc hệ dễ biến thành bắt lấy lông tóc mũi nhọn, lại qua một lát liền phải hoàn toàn rời tay ta. Ta muốn bắt không được, là Kỳ Tuyết khóc hô, này thật sự không phải nàng quá yếu. Làm một cái đã từng rất có thể là bác sĩ nữ tính. Chảo nắm năng lực như thế nào cũng không có khả năng cùng Kiều Nguyên ba người so. Có thể kiên trì lâu như vậy đã phi thường khó được chống đỡ a. Diêu Hướng Minh lo lắng mà nhìn nàng. theo sau Ngạnh Sinh Sinh một bàn tay bắt lấy Mao, một cái tay khác không ra tới duỗi hướng về phía La Ký Tuyết. Làm ra một cái bảo hộ động tác, ngươi cùng ta bắt lấy một cây Mao. Lại đây, La Ký Tuyết kinh ngạc lại cảm động mà nhìn hắn, theo sau cắn răng cũng buông ra chính mình một bàn tay. Nỗ lực chiều Diêu Hướng Minh nơi lông tóc vươn tay, nhưng liền ở nàng muốn giãy giụa bắt lấy Mục Tiêu thời điểm, bốn người đột nhiên nghe được một tiếng ăn thịt động vật gầm nhẹ thanh, ngay sau đó. Trên bầu trời ánh trăng bị một tảng lớn bóng ma che đậy ở, bốn người kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn. Phát hiện kia một tảng lớn bóng ma thoạt nhìn như là một con lão hổ từ trên không nhảy xuống. Thật lớn hổ chảo thật mạnh chụp được, tức khắc đem chạy trốn chung lợn rừng trực tiếp áp đảo. Ầm vang một tiếng sườn ngã xuống, mấy người chỉ cảm thấy chính mình bởi vì quán tính còn ở phía. Trước phi thân thể bị trên tay lợn rừng mau mang đột nhiên chiều tiếp theo quài. Này đột nhiên động tác thiếu chút nữa không làm cho bọn họ cổ bị bẻ gãy. Càng đừng nói tay còn có thể hào hào bắt lấy lông heo, không tốt. Vu Tử Chiết cảm giác lông heo từ trong tay chính mình thoát ra. Mà chính mình tắc bay ra lợn rừng thân thể, thẳng tắp chiều trong bóng đêm bay đi, hắn dưới tình thế cấp bách. Chỉ có thể bắt lấy bên người Kiều Nguyên, đem hắn hộ ở trong ngực chiều phương xa bay đi ra ngoài, không bao lâu. Vu Tử Chiết liền cảm giác được phần lưng đụng vào thứ gì. Nhưng thứ này phi thường có co giãn, trực tiếp bị hắn đè ép đi xuống, ngay sau đó bên tai truyền đến chính mình cọ qua các loại thảo côn. Thanh âm, hắn mới phản ứng lại đây chính mình cùng Kiều Nguyên tựa hồ ở hướng một mảnh bụi cỏ chung rớt. Đi, đem trong lòng ngực Kiều Nguyên ôm sát, hắn nhắm mắt lại, vô lực mà tùy ý chính mình rơi xuống đi xuống, bị hắc ám nuốt hết, loại này làm người vô lực đi dãy rùa. Không có biện pháp lựa chọn chính mình kết quả cảm giác cuối cùng ở một trận độn đau chung kết. Thúc Vu Tử Chiết cảm giác được chính mình nện ở một mảnh mềm mại trên lá cây. Ngay sau đó rớt vào thảo hạ mềm xốp khô thảo đôi chung. Trừ bỏ bối có một chút đau ở ngoài, tựa hồ không có chịu cái gì thương, hắn được đến một cái tương đối tốt kết quả, phát hiện chính mình. Bình yên vô sự rơi xuống đất Vu Tử Chiết lập tức cúi đầu đi xem trong lòng ngực Kiều Nguyên. Phát hiện đối phương dùng một loại xin lỗi thần sắc nhìn chính mình, ánh trăng chiếu vào hắn trên mặt. Làm hắn vốn dĩ liền không có vài phần huyết sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Thoạt nhìn cực độ suy yếu. Bộ dáng này làm Vu Tử Chiết lập tức khẩn trương lên. Lập tức cúi đầu liền phải đi xốc Kiều Nguyên quần áo. Xem hắn miệng vết thương có hay không bị xé rách, Kiều Nguyên một phen ấn xuống hắn. Không có việc gì, không có việc gì, ta chỉ là có điểm bị hoàng ghê tởm, miệng vết thương chỉ chảy một chút huyết, nhưng Vu Tử Chiết hoàn toàn không nghĩ đi tin hắn nói. Trực tiếp cường ngạnh kéo ra Kiều Nguyên tay, nương ánh trăng nhìn đến hắn bụng chỉ chảy chút ít huyết sau mới yên tâm siêu hắn mới vừa thu hồi. Chính mình tay, liền cảm giác Kiều Nguyên cúi xuống thân dùng tay chọc chọc hắn bị thương đùi, ai? Người lão như vậy quan tâm ta, chính mình tình huống liền gạt, bị mũi thọc tới rồi. Kiều Nguyên nói, Vu Tử Chiết nhẹ giọng đáp lại một tiếng. Sau đó lập tức nói sang chuyện khác nói, ân, La Ký Tuyết Siêu Hướng Minh bọn họ đâu. Kiều Nguyên cũng lập tức ngồi dậy, mọi nơi nhìn xung quanh, nhưng mà chung quanh đen nhánh một mảnh. Trừ bỏ có thể thấy một chút dưới ánh trăng cọng cỏ cắt hình. Mặt khác cái gì đều nhìn không thấy, phụ cận chỉ có ếch minh trùng kêu, không có bất luận kẻ nào thanh, này liền không xong. Kiều Nguyên ngữ khí thập phần ngưng trọng, chúng ta thất lạc a, tác giả có lời muốn nói, luân chuỗi thực vật tầng dưới chót sinh hoạt là như thế nào gian nan phun yên chương 74 bốn phía. Một mảnh hắc ám, mơ hồ có thể thấy đỉnh đầu thảo diệp cắt hình. Côn trùng kêu vang thanh hỗn tạp cái gì động vật bò sát tích tác thanh âm truyền đến. Làm người ra đầu tê dại, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết chiều một mảnh thảo diệp hạ rụt rụt. Cảnh giác mà chú ý chung quanh động tĩnh, Diêu Hướng Minh bọn họ không thấy, hắn đối với Tử Chiết. Nói, Vu Tử Chiết thanh âm đồng dạng ngưng trọng, muốn kêu một tiếng bọn họ sao? kêu một tiếng sau đó lập tức rời đi một chút địa điểm đi, ta nhìn xem nhưng dĩ vãng địa phương. Nào tàng, Vu Tử Chiết nói, đứng dậy thử tính mà duỗi tay sờ soạng một vòng. Hắn sờ đến một mảnh thật lớn thảo diệp, từ thảo diệp hình dạng cùng góc chết độ phán đoán. Bọn họ hai người đại khái ở một cây thảo hệ dễ phụ cận, chúng ta tránh ở thảo căn phụ cận đi thôi. Hẳn là liền ở ta phía sau, bất qua cái gì đều thấy không rõ. Phải cẩn thận một chút, Vu Tử Chiết nói, Kiều Nguyên lại đột nhiên bắt được hắn. Nói, ta có một cái tương đối nguy hiểm phương pháp, không biết có thể hay không hành, cái gì, cùng với an tịnh trốn tránh, không bằng dứt khoát lên tiếng kêu to sau đó chế tạo động tĩnh. Cái này mặt qua tối, chúng ta hoàn toàn không có rất nhiều côn trùng đêm coi năng lực hoặc là cảm ứng năng lực. Phi thường bị động, chỉ sợ không được, Vu Tử Chiết lại không có đồng ý hắn phương pháp này, chúng ta hiện tại quá nhỏ, vô pháp làm ra rất lớn động tĩnh, đối với con nhện hoặc là một ít khá lớn gan vồ mồi già tới giảng. Làm như vậy rất có thể trái lại hấp dẫn bọn họ kia. Kiều Nguyên trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp khác, Vu Tử Chiết đột nhiên nhẹ nhàng. Dùng tay ôm hắn eo, đem ấm áp lòng bàn tay dán ở hắn bị thương địa phương. Nhẹ giọng trầm thấp nói, tin tưởng ta đi, ta có thể làm được dùng cực nhẹ động tác tới thảo hệ dễ. Lại còn có mang lên ngươi. Hết chương.